Đại công chúa, chương 26, trí nhớ, một phần truyền thừa, 2, góc truyện audio.com. Đằng trước sao, An Ninh nhìn về phía trước chỉ thấy một hình cầu màu xanh ngọc đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đúng vậy, cuối cùng ngươi cũng đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Đợi ta, An Ninh càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, đợi ngươi, quả cầu lại tiếp tục, An Ninh không nói tiếp. Ngươi không tò mò tại sao sao? Không, chẳng phải trước sau gì ta cũng biết sao? An Ninh đối với việc này rất hờ hững, có lẽ nàng đã đoán được phần nào. Thấy vậy quả cầu cũng không tiếp tục làm khó nàng mà nói tiếp. Ta là một trí não nhân tạo được tạo ra từ sức mạnh cùng tinh thần lực của chủ nhân. Chủ nhân, là băng na sao? Đúng như ngươi nghĩ, chủ nhân vĩ đại của ta chính là người đã sáng tạo nên đại lục này, băng na tiên tử. Ngươi đọc trộm suy nghĩ của ta, An Ninh bất giác nhíu mày. Không phải đọc trộm, ta vốn là một não bộ, là một phần bị thiếu của ngươi nên khi đối diện với ngươi ta có thể biết ngươi đang nghĩ gì. Nói vậy ta cũng có thể xem là một phần chủ nhân của ngươi. An Ninh chỉ quan tâm đến trọng điểm. Đúng, nhưng quả cầu ấp úng thừa nhận, ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết đã vậy sao ngươi còn tấn công ta. Đây mới là điều nàng để ý, không phải, hoan uổng a, nó nào dám như vậy, chỉ là muốn giữ ngươi lại mà thôi. Giữ ta, ngươi muốn gì? An Ninh cảnh giác hỏi lại. Ta muốn đi theo ngươi. Không cần, tơ không phải là băng na cũng không phải là chủ nhân của ngươi. Quả cầu trầm mặc một lát mới tiếp tục. Dù có thế nào ngươi cũng không thể phủ nhận ngươi là một phần chuyển thế của chủ nhân, không phải sao? Nếu đã vậy ngươi nên thu nhận ta. Không, An Ninh dứt khoát, nàng ghét nhất là những thứ thuộc về quá khứ này. Nàng là chính nàng chứ không phải là thế thân của ai đó, những thứ này nàng cũng không muốn liên quan. Ngươi không có quyền từ chối, trừ khi ngươi muốn thấy những người xung quanh ngươi chết đi, đây là uy hiếp không là thuyết phục. Rồi sao? An Ninh đợi nó nói tiếp, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Nó cũng thật bất lực, chủ nhân trước khi chết đi đã dùng một phần sức mạnh tạo ra ta nhằm mục đích là giúp đỡ cho chuyển thế của người, cũng chính là ngươi vậy. Đồng thời ký gửi vào trong thân cây chu đằng này, ta cũng trải qua rất nhiều kiếp chu đằng sau đó mới tới được đây. Vậy chu đằng thực sự không có tinh thần lực sao? Đúng, nhưng nó thực sự là loại ăn thịt. Những cây chu đằng mà sử sách nói chính là ta. Những cây chu đằng bình thường đều sống dưới vực sâu. Người thường chưa từng gặp được, giọng của quả cầu đều không khác gì người máy, nhưng nàng vẫn thấy nỗi buồn cùng sự bất đắc dĩ trong đó. Được, ta đồng ý, nhưng với điều kiện không được làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ta. Nàng đến cuối cùng vẫn là mềm lòng. Đương nhiên, quả cầu vui sướng nhảy nhót. Hy vọng ta sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Nàng nói đương nhiên, ta sẽ không để ngươi thất vọng ưm. Nàng cũng không nỡ tiếp tục đả kích nó. Thu quả cầu cùng chu đằng vào trong không gian, nàng thu lại thiên lực cùng tinh thần lực. Nàng lo lắng cho hai người bên cạnh. Không biết họ thế nào rồi. Cách chương.